Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trợn trừng mắt nhìn Tư Mộ Hàn. Anh liếc mắt nhìn về phía cô. Từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Trong mắt hiện lên vẻ như ý. Giống như đứa trẻ con trò đùa dai thực hiện được ý định của mình vậy. Ấu chỉ. Nguyễn Chi Hạ cứng người. Nói. Nam nữ tránh động chạm tay chân. Anh thả tôi xuống đi. Đã quan hệ tới mức từng sinh con rồi còn nói nam nữ tránh động chạm tay chân. Tư Mộ Hàn bế cô đi ra ngoài. Không để ý trong giọng nói của mình đã lộ ra vài phần nghiêm túc. Nguyễn Chi Hạ hơi ngây người. Cô không ngờ Tư Mộ Hàn lại không biết xấu hổ như vậy. Lúc này, Tư Mộ Hàn vừa vặn bế cô đi tới gần cửa. Anh giơ chân đá cánh cửa khép hờ. Liền nhìn thấy Tư Hạ ôm con hổ nhỏ bằng vải đang hào hứng từ dưới tầng bò lên. Tư Hạ đứng ở đầu cầu thang. Thở hổn hển, đôi mắt to đảo qua đảo lại trên người Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ. Sau đó, cô bé vui mừng chạy tới. Con cũng muốn được bế. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ lập tức đỏ bừng. Ghé sát bên tai Tư Mộ Hàn khẽ nói. Mau thả tôi xuống. Hơi thở thơm tho của người phụ nữ phả vào trong tai. Giống như có con sâu nhỏ bò vào trong lòng vậy. Làm cho cả người anh đều có cảm giác muốn tê dại. Sau đó chính là một cánh tay anh đang bế Nguyễn Chi Hạ đã không khống chế được mà thả lỏng. Nguyễn Chi Hạ liền tụt xuống. May là phản ứng của Nguyễn Chi Hạ cực nhanh liền ôm lấy cổ anh. Tư Mộ Hàn thấy cô tụt xuống. Cũng dùng một cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô. Không để cô phải ngã xuống đất. Tư thế của hai người bây giờ rất thân mật. Nguyễn Chi Hạ ôm cổ anh. Một cánh tay Tư Mộ Hàn lại ôm chặt lấy cô. Chân giơ lên giữa không trung. Không chạm đất. Nguyễn Chi Hạ không biết lúc này mình phải khen ngợi lực cánh tay của Tư Mộ Hàn kinh người. Hay nên đánh cho người đàn ông ấu chỉ lại nhàm chán này một trận tơi bời nữa. Khen thì cô nói không được. Đánh tơi bời thì chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi. Dù sao cô cũng không dám ra tay với Tư Mộ Hàn. Nói nam nữ không động chạm tay chân chính là cô hả? Bây giờ người ôm tôi không chịu xuống cũng là cô hả? Tư Mộ Hàn nói. Mắt nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ và đối diện với cô. Cô Hạ thật đúng là một người phụ nữ thay đổi thất thường. Nguyễn Chi Hạ cắn răng thả cổ anh ra rồi đột nhiên đẩy anh ra. Thật sự không thể nhịn được giơ chân đạp mạnh lên bắp chân của anh một cái. Lạnh lùng nói, vậy anh phải nhớ cho kỹ. Đừng chọc tới người phụ nữ thay đổi thất thường là tôi đây. Cô cố ý nhấn mạnh mấy chữ, thay đổi thất thường, tất cả những chuyện này xảy ra chỉ trong hơn 10 giây. Nguyễn Chi Hạ quay người lại, Tư Hạ vừa vặn chạy từ đầu cầu thang đến trước mặt bọn họ, cho nên cũng không chú ý tới chuyện gì vừa xảy ra. Cho dù Tư Hạ có chú ý tới chuyện gì vừa xảy ra, có lẽ cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra đâu. Tư Hạ ngọt ngào gọi một tiếng. Dì Hạ, rõ ràng là từ một khuôn Tư Mộ Hàn đúc ra. Nhưng nhìn Tư Hạ quả lại thật giống như thiên sứ. Nguyễn Chi Hạ ngồi xổm xuống và hôn lên mặt Tư Hạ một cái. Chi Hạ ngoan, sau đó cô vội vàng rời khỏi. Hiện trường vụ án, nhìn Nguyễn Chi Hạ rời đi. Tư Hạ cũng đang định bước về phía cô. Sau đó chợt nghĩ tới mục đích của mình. Cô bé nhón chân, giơ hai tay về phía Tư Mộ Hàn đòi bế. Ba bế, bế một cái giống như bế gì Hạ vậy? Tư Mộ Hàn khoanh tay, hỏi cô bé, gì Hạ hay là mẹ? Tư Hạ khẽ nói, gì Hạ? Tư Mộ Hàn khẽ nói một tiếng. Không bế, cách chương.